mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 584, càng ngày càng dễ chịu. Góc truyện audio.com. Những đoàn đội có thủ đoạn hơi ôn hòa một chút, bị An Nhiên mặc kệ ở đó. Dù sao thời tiết rét lạnh, mọi người đều co ro ở trong phòng không ra. Phòng gieo trồng gì đó cũng chỉ có cây cối đang sinh trưởng, một bóng ma cũng đều không có. Đại đa số những người tới bị mặc kệ ở khu đất trống nửa ngày đều sẽ chạy về phía phòng gieo trồng. Bởi vì tất cả mọi người đều cho rằng dị năng giả hệ mộc đều đang ở trong phòng gieo trồng dục sinh. Cây cối đâu? Bọn họ trực tiếp đi tới đó bắt người là được rồi. Ai biết rằng, vừa đến phòng gieo trồng đều trống trơn. Trừ bỏ cây cối bên ngoài đâu có nửa bóng. Người, có một số người canh giữ ở bên ngoài phòng gieo trồng. Nghĩ ban ngày không có người. Đến, buổi tối dù sao cũng phải có người đi. Kết quả buổi tối đều không có người. Có người thì chính là một số dị năng giả lực lượng đến chặt cây. Nhân ra người ta chặt cây xong liền rời khỏi. Dục, sinh thực vật gì gì đó. Bọn hắn không có năng lực kia à. Hiện tượng này làm người ta cảm thấy kỳ quái. Bàn tử Hà Tây này trong tay có ít nhất hơn 600 người, chia ra 20 người một tòa biệt thự. Vậy ít nhất củi lửa phải cung ứng cho 30 căn biệt thự đi. Trừ bỏ chia cho người nhà, còn phải cuồn cuộn không ngừng bàn ra ngoài. Số củi lửa lớn như vậy phải dục sinh ra. Trong tay bàn tử không phải có 20, 30 dị năng giả hệ mộc. 24 giờ không ngừng dục sinh cây cối thì không thể làm được. Kết quả đâu? Kết quả đâu a, trong phòng gieo trồng không có lấy một bóng người. Cây cối không có cảm giác gì. Nhưng khi người tiến vào phòng gieo trồng, bao nhiêu người tới chặt cây? Cây cối vẫn nhiều như vậy. Giống như cây hoa quế che y mặt trăng. Ngô Cương không ngừng chặt. Cây hoa không ngừng. Lớn. Ngô Cương có chặt cả đời đều không hết. Những đoàn đội muốn đi bắt dị năng giả hệ mộc. Không chờ được dị năng giả hệ mộc xuất hiện. Bằng. Thiên tuyết địa như này. Luôn canh giữ bên ngoài như thế này. Cũng không phải biện pháp. Rất nhiều. Người đều không thể chịu nổi quá trình nhìn chằm chằm này. Chính mình chạy mất. Cũng có không ít người mang các loại mục đích dọn đến ở Hà Tây. Vì vậy trong cái tiểu khu này, nguyên bản là khu vực cư trú của một bộ phận người bị căn cứ Diệu Dương từ bỏ. Hiện tại nghiễm nhiên trở thành một khu vực so với bên Hà Đông đều làm người cảm thấy ổn thỏa. Cùng ấm áp, tuyết vẫn rơi như cũ. Biệt thự ở Hà Tây đã bị chôn gần nửa trong tuyết. Thời tiết quá lạnh, tuyết đè xuống thành từng đụng tuyết. Muốn ra cửa, đại khái phải đào thành đường hầm dưới nền tuyết mới ra. Được, nồi hơi phát điện bằng củi lửa rất nhanh được chiến luyện chế tạo ra. Ngay từ đầu chỉ là một cái nho nhỏ, chỉ sạc đủ cho điện thoại hoặc chiếu sáng cũng hoàn toàn không có vấn đề gì. Hơn nữa loại nồi hơi này chiến luyện đã cải tạo một chút. Đặt ở trong phòng bịt kín. Khi bếp lò thêm củi lửa thì dùng một ống dẫn dẫn khói đến ra ngoài nồi hơi. Làm toàn bộ phòng được. Hun đều có thể ấm áp dễ chịu. Hiệu quả giống như mở điều hòa. Chỉ là hiện tại oa oa có thể bò khắp nơi. Rất nhiều lần thiếu chút nữa bò đến bên cạnh nồi hơi. Vì vậy chiến luyện liền làm một cái vòng bảo hộ băng sắt. Ngăn oa oa đến gần nồi hơi. Sau hắn lại cải tạo. Bị bàn tử nhìn thấy kinh vi thiên nhân. Học theo chiến luyện cái tạo một cái. Cho nên dưới tình huống củi lửa sung túc Hà Tây bên này có hệ thống sưởi ấm và chiếu sáng. Đã không, còn là vấn đề lớn gì. Kinh vi thiên nhân, nhìn thấy thì vô cùng kinh ngạc. Cho rằng chỉ có thần tiên mới làm được tới trình độ này. Điều này tạo nên Kaiota CS thích cực lớn đối với tầng chóp dưới cư dân của Hà Đông. Bên Hà Đông bọn hổ đã toàn bộ ngừng cung cấp điện và hệ thống sưởi. Người bị chết cóng ngày càng nhiều. Sinh hoạt càng ngày càng gian nan, mà băng tuyết chê y trời vẫn luôn rơi. Còn Hà Tây đâu? Nhật tử trải qua càng ngày càng dễ chịu. Cách chương.